Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1919, chương 1920, các hoài quỷ thai. Smiley, thiên đạo thánh nhân, không hổ là thiên đạo thánh nhân, chỉ bằng vào khí tức, làm cho Diệp Lăng có một loại cũng bị phá hủy cảm giác. Tinh thần căng thẳng, linh hồn đều ở đây run. Ngươi vì sao không cảm thấy ta là tới giết ngươi? Hồng Hồ lão tổ chống ba tông mỉm cười, mà sau ngồi xuống Diệp Lăng bên người một tấm ghế đi. Tiếu Dung nhìn như rất là nhu hòa, tuy nhiên lại giấu giếm sát cơ. Giết, Diệp Lăng nghe đến đó lắc đầu nhún vai. Hồng Hồ nhất tộc lão tổ có thể thật biết nói đùa. Chỉ cần ngươi không sợ giết ta, con chó vàng đem ngươi Hồng Hồ bộ tộc tiêu diệt. Cái kia cứ việc, huống hồ, ta có ba đại bản tôn. Ngươi diệt một tôn, còn có hai vị đây. Không sao cả, con chó vàng, người này uy hiếp, cơ hồ khiến toàn bộ tam giới thiên đạo thánh nhân đều là run sợ trong lòng. Ai dám bốc lên sinh tử nguy hiểm xuất thủ? Hồng Hồ lão tổ nhìn Diệp Lăng liếc mắt, mà sau bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái này Diệp Lăng, đặc biệt một cái lăn đao nhục thân, thật đúng là không thể đem hắn thế nào. Giết hắn đi, đó là sông hạ đại họa ngút trời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người này tùy ý làm cho thiên đạo thánh nhân đều không làm sao được. Chỉ nói vậy thôi, tới lôi cung đến cùng làm cái gì? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, đôi mắt chi hiện lên một cái giảo hoạt ánh sáng. Kỳ thực đây hết thảy đều ở đây hắn trưởng khống chi. Hắn một mạch làm là sụp đổ sao thế lực. Ta hỏi ngươi nhất sau một bên, Hồng Mị Nương có phải là ngươi hay không giết? Hồng Hồ lão tổ sâu hấp một hơi nói. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, mà sau khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Tánh khí của ta toàn bộ tam giới đều biết, nếu như là ta giết, ta sẽ không cự tuyệt, nhất định sẽ thừa nhận, nhưng là Gia Phong Vô Cực cùng Khổng Phi, những thứ khác ta còn thực sự không nhúc nhích. Như thế nói cho ngươi biết đi, ở cái kia nhất phương thế giới chi, có nhất tôn thánh nhân thực lực Kim Sắc Ô Nha, là nó đem mọi người tàn sát, mà ta cũng là bởi vì tự động tản đi diệt cực kim thân mới làm đến nhất về sau. Nhưng sau cướp lấy cơ duyên mới bả đem cái kia Ô Nha giết đi. Diệp Lăng lãnh đạm nói. Mặc kệ lúc nào, Diệp Lăng một mạch rất ngông cuồng. Thế nhưng hắn cuồng là xây dựng ở cơ sở nhất định, cho nên nói toàn bộ tam giới đều biết Diệp Lăng làm nhất định sẽ thừa nhận. Một bên Hồng Hồ lão tổ sâu hấp một hơi, gật đầu, ta Hồng Hồ bộ tộc nguyện ý bồi thường lôi vực tổn thất, cũng nguyện ý xin lỗi. 16 thế lực hiện nay hầu như đã là sụp đổ, hiện tại nội bộ đã xuất hiện mâu thuẫn, đặc biệt cái kia ngũ tôn bị treo ở lôi cung cửa thánh nhân, là một cái xấu nhất đạo hỏa tìm. Bạch Nguyệt Lang tộc đã bắt đầu đối với Phượng Hoàng cổ tộc bất mãn, vì sao chủng tộc khác đều là tử thương thảm trọng, mà bọn họ lại căn bản thờ ơ. Thất bại, 16 thế lực, phải thua, ta không thể trơ mắt nhìn Hồng Hồ bộ tộc rách nát. Cho nên ta lựa chọn đi tới lôi cung. Hồng Hồ lão tổ sâu thán một hơi nói, đối với toàn bộ chủng tộc mà nói, không thể nghi ngờ là bao trùm ở vật sở hữu chi. Mà Hồng Hồ lão tổ đầu hàng, cũng có thể nói là chủ động xin lỗi. Ở Diệp Lăng dự liệu chi, 16 thế lực đã không hề như vậy kiên cố. Lời nói thực tế nói, không phải hỏi một chút quyền lợi mà tạm thời dắt ở chung với nhau lâm thời thế lực mà thôi. Một ngày xảy ra vấn đề, lúc đó trong nháy mắt bạo tạc, ta không cần bất kỳ bồi thường, cũng không cần xin lỗi. Ta muốn ngươi Hồng Hồ bộ tộc giúp ta xuất thủ, trấn áp 15 cái thế lực. Diệp Lăng cười nhạt, Hồng Hồ lão tổ khuôn mặt sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Một ngày nàng giúp Diệp Lăng, vậy chứng minh muốn cùng 15 cái thế lực trở mặt. Như vậy tả hữu quyền lợi ước lượng, nàng thật sự là không thể không thật tốt suy nghĩ một chút. Ta đây này cùng ngươi nói đi, ngươi không phải thứ nhất cái tới tìm ta thế lực, ta chỉ có thể nói, 16 thế lực chi, đã có 1/3 phản bội. Đột nhiên, Diệp Lăng lại bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký. Những lời này lệnh Hồng Hồ lão tổ nhất thời ngẩn ra nhãn. Khuôn mặt bất khả tư nghị cùng chấn động lay động. Nàng không phải thứ nhất cái đến đây tìm Diệp Lăng. 16 thế lực, nội tình quá mạnh. Ta mặc dù nói tùy tiện, nhưng là không phải là cái gì kẻ ngu si. Biết nó chênh lệch, cho nên ta mới chịu đáp ứng các ngươi không cần bồi thường. Bất kể là ai, ở nay thiên nhật rơi phía trước, tới tìm ta thế lực, ta đều hội chuyện xưa không tội, yêu cầu của ta cũng chỉ có như vậy một cái. Thế nhưng, mặt trời lặn chi về sau, mọi người cùng thế lực đều sẽ trở thành ta điên cuồng đả kích đối tượng, dính máu tươi đổ đao, sẽ không dừng hạ. Diệp Lăng chậm rãi nói, lời của hắn rất minh bạch, là ở bức bách Hồng Hồ lão tổ, hoặc là quy thuận, hoặc là cùng đợi thảm thiết chiến tranh. Hồng Hồ lão tổ khuôn mặt sắc như trước ngưng trọng, nhìn Diệp Lăng đủ nhìn vài chục phút, mà sau mới sâu thán một hơi, khổ sắp nở nụ cười. Ta già rồi, thời kỳ cũng thay đổi, ta sẽ cố gắng hết sức khuyên 16 thế lực thánh nhân đi tới Lôi cung, cùng các ngươi đàm phán. Ở lúc cần thiết, ta Hồng Hồ nhất tộc thánh nhân sẽ ra tay. Vừa nói chuyện, Hồng Hồ lão tổ đứng dậy, hướng Diệp Lăng gật đầu, mà sau thân ảnh biến mất ở tại Diệp Lăng biệt viện. Phản chiến Diệp Lăng đệ một cái thế lực như vậy xuất hiện, còn Diệp Lăng sở không phải nói thứ nhất, đó thuần túy là nói vớ vẩn đây. Thật thật giả giả, tự hồ chỉ có Diệp Lăng tinh tường, mà cái kia Hồng Hồ nhất tộc lão tổ cũng không thấy không hiểu, cho nên nói giữa hai người là một lần đánh cờ. Hô, một hồi lãnh phong xẹt qua, dĩ nhiên thổi thấu cấm chế, mà sau quét đến Diệp Lăng xương tủy. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, mâu quang thiểm thước, những thứ khác 15 tôn thế lực toàn bộ đều được vì các ngươi hành vi phụ trách. Diệp Lăng nắm tay chậm rãi cầm, lành lạnh cười, bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, hư không chi tựa hồ cũng kết băng. Nói xong chi về sau, Diệp Lăng cảm thấy hư không một trận ba động, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước người của hắn. Tu vi biêu hãn, thâm bất khả trắc. Diệp Lăng nở nụ cười, hắn biết rõ, cái này hay là 16 thế lực liên minh đã hoàn toàn đi tới con đường cuối cùng. Làm trời tối ở Hồng Hồ nhất tộc cung điện chi, liên đới lấy Hồng Hồ lão tổ ở bên trong 16 tôn thánh nhân, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng ngồi ở đại điện. Chư vị, ý kiến của ta là đơn giản như vậy, nói xử, nhưng sau lợi dụng đàm phán thời gian, khiên chế trụ Lôi cung chi thánh nhân, cứu hạ ngũ tôn thánh nhân. Hồng Hồ lão tổ nhàn nhạt nói, những thứ khác 15 tôn thế lực thánh nhân nhìn nhau, mà sau các hoài quỷ thai cười cười, gật đầu, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.